mà thế nữ phụ hắc hóa tiến hành khi, tác giả, Vũ Trung Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 349, đoạt quyền 4, Hoàng Siêu ngẩn ra, không nghĩ tới hắn hội phản bác, bất quá nghĩ đến hắn là Thẩm Nhiên mang xuất gia nhân. Điểm ấy đảm lượng vẫn phải có, hắn nại tính tình nói, ta nhưng là nghĩ tới nhường Lục Tử Phong mang đối đi. Bất quá ngươi cũng biết, hắn mới đến căn cứ hơn nửa tháng, ta là thưởng thức hắn, tưởng trọng dụng hắn cho nên đem tăng lên đi lên, khá vậy bởi vì cái dạng này, dưới có không ít người trong lòng đối hắn có chút không phục. Ta lo lắng nhường hắn mang đội đi những người đó không chịu cho phối hợp hắn. Kia chẳng khác nào bạch đi, vạn nhất lại chết tổn nhân ở nơi đó, này đối căn cứ lại là một cái tổn thất, cho nên cái này chuyện trọng yếu như vậy, vẫn là từ các ngươi đi tương đối thỏa đáng, nói xong lo lắng Hạ Nguyên vẫn là không chịu đáp ứng. Lại bồi thêm một câu, ngươi yên tâm, ta sẽ nhường Lý Doanh Trưởng cùng Mã Doanh Trưởng cũng đi qua hiệp trợ của các ngươi, hắn trong. Lời nói đều đã nói như vậy đầy. Hạ Nguyên cũng không tốt lại nói không đi, đành phải gật đầu ứng hạ, tốt lắm, ta trở về nói với Đinh Hải Sinh một chút, làm cho bọn họ chuẩn bị, sau đó ngày mai buổi sáng liền xuất phát. Hoàng Siêu phất phất tay, nói, đi thôi, cáo biệt Hoàng Siêu, Hạ Nguyên trở về đem việc này cùng Đinh Hải Sinh vừa nói. Đinh Hải Sinh tức không chịu được, ở trong phòng khách qua lại đi lại, vừa đi vừa nói chuyện nói. Hắn phía trước đem chúng ta thủ trưởng cung tẩu tử đắc tội. Bởi vì sợ chúng ta thủ trưởng sẽ về đến đối phó bọn họ. Liền đem chúng ta khấu ở trong này. Xuất liên tục căn cứ đại môn cũng không nhường ra. Còn Mỹ danh này viết căn cứ kiến thiết không ly khai chúng ta. Hiện tại mắt thấy căn cứ sắp hoàn công. Cảm thấy không cần thiết chúng ta. Liền đem chúng ta phái đi đối phó hai cái tứ giai thực nhân hoa. Này căn bản chính là muốn chúng ta chịu chết thôi, cư nhiên còn nói dễ nghe như vậy, phái hai người đi hiệp trợ, kia rõ ràng là lo lắng chúng ta không chết thành, sau đó làm cho bọn họ lại bổ nhất thương đi, nói xong hắn đặt mông ngồi vào xa. Còn hung hăng vỗ một chút đùi, hắn đã sớm nhìn Hoàng Siêu không vừa mắt, vốn căn cứ vừa thành lập thời điểm còn hào hào, kết quả tài thành lập một nửa. Hoàng Siêu liền bắt đầu áp hẹp mọi người. Không, phải nói, bắt đầu áp hẹp người thường. Hắn đem nhiệm vụ hoặc công tác thù lao giảm 1/3 không nói. Cửa hàng lý bán đi gì đó thế nhưng còn tăng 1/3. Dị năng giả nhóm bởi vì còn có khác phúc lợi. Này đó đối bọn họ không có gì thực tế ảnh hưởng. Nhưng là người thường thế nào cống trụ. Hắn này rõ ràng là đem nhân hướng tử lý bức thôi. Hiện tại không chỉ là hắn đối Hoàng Siêu bất mãn, toàn bộ căn cứ người thường đều đối Hoàng Siêu bất mãn. Nhưng là bất mãn có năng lực có ích lợi gì? Hoàng Siêu là này căn cứ cao nhất chống đỡ quyền nhân. Chuyện gì đều là hắn định đoạt, nếu bọn họ không tiếp thụ, cũng chỉ có thể rời đi căn cứ. Cuối cùng này phổ thông bị buộc không có biện pháp, tưởng lưu lại, cũng chỉ có thể nhẫn nhục chịu đựng. Hạ Nguyên biết Đinh Hải Sinh vì sao như vậy sinh khí. Đối với Hoàng Siêu thực hiện bọn họ đều phản đối qua. Nhưng là không có hiệu quả. Hắn khuyên, tốt lắm, vốn liền đã biết đến rồi hắn là cái thế nào người. Ngươi lại khí cũng không cần phải lấy chính mình đùi gì nha. Là lâu lắm không luyện tưởng luyện luyện bất thành. Đinh Hải Sinh hừ một tiếng. Ta đây là khí bất quá, Hạ Nguyên đương nhiên biết hắn là khí bất quá. Hắn cười cười, tiếp tục nói, kỳ thật này làm sao lại không phải chúng ta rời đi cơ hội tốt đâu. Nửa tháng trước hắn hãy thu đến thẩm thủ trưởng làm cho bọn họ rời đi tin tức. Chính là Hoàng Siêu chính như Đinh Hải Sinh theo như lời. Lo lắng thủ trưởng sẽ về tìm đến bọn họ phiền toái. Liền luôn luôn lấy căn cứ còn chưa có kiến thiết hảo. Cùng khác các loại lấy cớ đem bọn họ giấu hồ sơ ở trong này. Liền ngay cả bọn họ ra căn cứ đại môn đều không thể mang toàn bộ đội ngũ đi ra ngoài. Chỉ có thể phân tán mở ra tài sẽ cho phép bọn họ xuất môn. Hiện tại Hoàng Siêu làm cho bọn họ đi thanh lý thực nhân hoa. bọn họ tự nhiên xem ra hắn là dụng tâm kín đáo. Nhưng là này đối bọn họ mà nói, cũng là một cái toàn thể thoát thân cơ hội tốt, không CV by Lovely Day không? Hết chương.